Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 107, Hắc Bạch Quỷ Vực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chỉ có 4 bức tường, đây là phòng. Bất giác đi vào trong phòng. Gian phòng này rất cũ nát, dàn khung đều làm bằng gỗ, cột nhà cũng vậy, bốn phía vách tường có rất nhiều vết rách, vài chỗ có dấu vết của xi măng lấp vào, có vẻ như mới sửa lại gần đây. Trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ, rộng chừng một thước, lại còn là loại có khung gỗ chắn chứ không phải là cửa sổ thủy tinh. Phía trên cửa có một thanh gỗ thô sơ, rèm cửa treo ở trên. Nếu hiện tại gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào trong phòng, mưa khẳng định sẽ trực tiếp ập vào từ ngoài khung gỗ. Trong phòng chia ra hai gian, chính giữa được chắn bằng một khung cửa, không có cánh cửa. Gian phòng đầu tiên sau khi vào nhà này tạm thời xem như phòng khách rồi, đại khái chỉ có khoảng 10 mét vuông, sàn nhà cũng làm bằng gỗ, có một bộ tủ bát cao ngang ngực đặt dựa vào tường, ở giữa gian phòng đặt một chiếc bàn tròn thấp, bên cạnh có ba chiếc thảm nền tatami. Trần nhà tương đối thấp, chính giữa là dây điện cùng bóng đèn lúc này đang phát ra ánh sáng. Phòng bất giác đi vào trong gian phòng bên cạnh bắt đầu thăm dò. Gian phòng này so với phòng khách càng hẹp hơn, bộ đệm trải trên mặt đất đã chiếm mất một nửa không gian, bên cạnh khung cửa còn đặt một tủ quần áo, phòng này cả đèn cũng không có. Nói cách khác, người ở trong phòng này lúc muốn lên giường đi ngủ phải đi vào trong phòng khách tắt đèn, sau đó ở trong bóng tối mò mẫm đi vào trong gian phòng thứ hai này rồi nằm xuống đệm. Đương nhiên, trong phòng này xác thực không có đồ dùng gì, trên lý thuyết mà nói, mò mẫm cũng không sợ đụng phải vật gì. Quá kiêu ngạo đi à nha. Phòng bất giác đóng cửa chính lại, tự nhủ, chỉ có điện không có nước, AWC cũng là công cộng, lúc hắn ở ngoài phòng liền đã chú ý, ở trong sân của khu nhà này có một gian nhỏ giống như buồng điện thoại, đoán chừng đó là một WC giản dị. Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Còn chưa ngồi nóng mông, thông báo của hệ thống liền vang lên. Phòng bất giác mở ra menu, thấy được bên cạnh nhiệm vụ. Về nhà, đã đánh dấu, mà nhiệm vụ mới xuất hiện là ở trong phòng đợi cho tới hừng đông. Cáp, phòng bất giác vẻ mặt khó chịu, còn phải đợi cả đêm. Lúc này ngoài phòng mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Tuy đã kéo màn, nhưng từng đợt gió lạnh vẫn từ bên ngoài khung gỗ chui vào, phía sau rèm bóng lờ mờ cũng không biết có phải là của nhánh cây đung đưa theo gió hay là có thứ gì đó ở bên ngoài bồi hồi. Trong phòng này mặc dù có điện nhưng vật duy nhất cần dùng điện chính là đèn, đừng nói tới TV, cả radio cũng không có, cho dù phòng bất giác không bị sợ hãi tra tấn cũng sẽ bị nhàm chán tra tấn. Còn tưởng rằng độ khó ác mộng chính là độ khó chiến đấu trở nên cực cao. Phòng bất giác đi tới bên cạnh tủ bát trong phòng khách. Kết quả là một cái thiết lập như vậy hắn kéo cửa tủ bát ra, nhìn một chút, trong tủ có một phích nước, hai chén trà, một ấm trà, tất cả đều bày ở trên một cái khay gỗ hình tròn. Bởi vì tất cả đều là đen trắng, màu sắc của những vật này phong bất giác cũng không phân biệt ra được. Hắn thử cầm lên, phích nước vẫn còn đầy, vì vậy hắn đem những này đều lấy ra, đặt ở trên bàn thấp. Sau đó hắn lại lục tủ bát, ở một tầng tìm được một ống nhỏ đựng lá trà, phía trên ống viết một chữ. Trà, còn những thứ khác như tên, loại, ngày sản xuất đều không có. Tuy nói là gặp thiên tai tạm thời tìm chỗ ở, nhưng như vậy thật có thể sống sao? Phòng bất giác nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nước uống cũng không có, muốn đi WC còn phải ra bên ngoài. Tắm rửa liền phải đi nhà tắm công cộng, mà ngay cả bát đũa ăn cơm cũng không có. Bất quá cho dù có, ở trong nhà này cho dù cơm nước xong xuôi cũng không có cách nào rửa chén. Hắn dùng nước nóng trong phích tráng ấm chán một chút, tiện tay liền đổ đầy nước vào trong ấm trà. Sau đó mở ống trà ra, cầm một nắm bỏ vào trong ấm trà, pha một ấm đồ uống không rõ ràng, rót cho mình một chén. Bởi vì ở trong kịch bản không thể thay đổi trang bị bên trong ô trang phục, cũng không có cách nào cởi thân quần áo này, cho nên phong bất giác đành phải tận lực vắt sạch nước trên y phục, sau đó mặc y phục ướt nhẹp, đợi nó từ từ hong khô. Lúc hắn đã pha được một ấm trà nóng cầm trong tay, tốt xấu gì cũng có thể hóa giải một chút rét lạnh trên thân thể. Tối giản tin tức cùng manh mối, hơn nữa thiết trí rất nhiều flex có thể khiến người ta chết ngay lập tức, thuận tiện quảng cáo độ kinh dị một chút. Cái này là khúc nhạc dạo của độ khó ác mộng phong bất giác thầm nghĩ. Một ít lựa chọn nhìn như lơ đãng, nhưng có khả năng sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Lúc này hắn lại hồi tưởng lại chuyện đã trải qua vừa rồi, mới có điều hiểu ra. Ta nếu nói sai, hoặc là biểu hiện ra hoảng sợ, chỉ sợ cô Chi Setona sẽ giết chết ta luôn. Còn có quái vật trên cột điện kia cũng thế. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ, bên ngoài vẫn mưa to như chút nước. Nhìn như không có hạn chế về thời gian cùng không gian, nhưng nếu muốn thật sự bỏ qua nhiệm vụ chính tuyến đi ra ngoài thăm dò mà nói không chừng đi đến trên đường liền gây ra flex gì đó dẫn đến mất mạng. Nhìn tổng thể thế giới quan của kịch bản này, phải có năng lực tác chiến linh thuật cường hãn mới có thể đạt được tự do độ nhất định. Nếu không thì khó nói trước rồi. Lại uống xong một ngụm trà nóng, hắn lẩm bẩm, an phận đi theo đầu mối chính đi. Đoán chừng tối đa là bị hù dọa liên tục, ở phương diện chiến đấu có lẽ không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đặt chén trà xuống. Bất quá, thật đúng là nhàm chán a, chẳng lẽ muốn ta ngủ ở trong kịch bản sao? Lại nói trong gian phòng này ngay cả tờ báo cũng không có a, a hát. Bỗng nhiên, vang lên một âm thanh quỷ dị. Ô ách, ngay sau đó lại là hai tiếng âm thanh kéo dài, nghe như của một lão vu bà. Âm thanh truyền đến từ vách tường, cũng chính là ở trong phòng. Hàng xóm, nhà ngươi muốn náo loạn gì à, Phong bất giác đem mặt chuyển hướng tới bên cạnh nói. Gió to mưa lớn đấy, ở trong phòng nhảy đại thần à, một loại phong tục của Sa Mần giáo kiểu như lên đồng ý, Phong bất giác nghĩ tình huống này hẳn là một bộ phận của đầu mối chính, hắn phải làm ra chút ít phản ứng mới đúng. Này, vị ở bên kia, ngươi không sao chứ, hắn giống to về phía vách tường, tiếp đó, thanh âm kia liền im bặt lại. Sao vậy, chết rồi à, Phong bất giác vốn ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nghe đối diện đột nhiên không có động tĩnh, hắn liền lấy tay cùng đầu gối chống xuống sàn, tận lực yên lặng đi đến bên tường, vỉnh tay, dán sát vào tường nghe ngóng. Két, là tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân, nghe có vẻ như gia hỏa bên cạnh kia mở cửa đi ra khỏi phòng rồi. Không phải là chuẩn bị đến gõ cửa phòng ta ư, Phong bất giác lại di chuyển đến phía sau cửa phòng mình, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng gió táp mưa xa ở bên ngoài. Hắn đợi trong chốc lát, đối phương không có gõ cửa, thực sự không có nghe được tiếng người nào đi đến trước cửa phòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao Phong bất giác cũng không sợ cho nên hắn định mở cửa nhìn xem vị hàng xóm này đến cùng là có xảy ra chuyện gì. Hắn đứng dậy, một tay cầm cờ, lê tay kia chậm rãi vặn tay nắm cửa, cửa từ từ mở ra một khe hở nhỏ, nhìn trộm từ trong nhà ra bên ngoài. Cách chương.